Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 503, thần khí ngự thiên. Hắc ma sư phụ làm hết thảy là hy vọng ngài có thể đi vào Thiên Vũ học viện, trở thành Thiên Học học viện đệ tử. Băng Ngọc nói ra, hắn muốn cho ta tại thần khí đại hội rực rỡ hào quang, sau đó dẫn tới Thiên Vũ học viện chú ý, từ đó làm tiến vào học viện đánh tốt cơ sở, phải không? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Băng Ngọc gật đầu. Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng những người khác, các ngươi cũng là nghĩ để cho ta cầm tới cái kia thần khí, từ đó so với người khác có tư cách hơn tiến vào Thiên Vũ học viện, phải không? Mọi người dồn dập gật đầu. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, kỳ thật, ta đối cái kia phá thần khí không có nửa điểm hứng thú, mà lại ta đối tiến vào Thiên Vũ học viện càng không có chút nào hứng thú. Loại kia địa phương, rách nát, ta mới lười đi. Cái gì? Hắn lại nói ngự thiên thần khí là phá thần khí. Ngự thiên thần khí có thể ngự thiên dùng, có thể trưởng khống chân chính thiên địa lực lượng, trưởng khống thiên lôi, mưa gió. Cái kia là một bữa ăn sáng, mà là ngự thiên thần khí càng là có thể coi như linh trận đến sử dụng. Thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận, càng nhất muốn một điểm, ngự thiên thần khí có khả năng trộm thiên địa khí vận, nắm giữ thiên cơ, liền Nê Bồ Tát đều đang chăm chú nó. Này loại thần khí, ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, chỉ là thứ đồ nát. Thiên Vũ học viện càng không cần phải nói, đó là ẩn môn cổ xưa nhất học viện, ẩn môn 8 phần 10 trở lên đại năng đều tại cái kia học tập tu luyện qua. Có thể nói Thiên Vũ học viện là đại năng cái nôi. Nhưng ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, cũng chỉ là địa phương rách nát. Chủ nhân, lần này Đường Tông hiện thế thần khí, là từ ngàn năm nay mạnh nhất thần khí. Ta cùng sư phó tinh cuộn tại thần khí này trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Tước coi là Diệp Khuynh Thiên không có có ý thức đến thần khí cường hãn, vội vàng giải thích nói, đúng vậy a, lần này chúng ta Độc Tông hết thảy thiên tài dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì ngự thiên thần khí tới. Băng Ngọc cũng phụ họa nói, đạt được ngự thiên thần khí, đầy đủ tiếu ngạo ẩn môn, đồng thời các đại tông môn nhất định sẽ có thể sức lực lôi kéo thu hoạch được thần khí người. Mặc kệ người kia trước kia là địa vị gì, nhưng về sau tại ẩn môn, đầy đủ cùng một chút đại lão ngồi ngang hàng. Huyền Vũ cũng nói, giống hắn này loại, phấn đấu cả một đời, cũng là mấy năm gần đây mới thanh danh vang dội, thành là một đời thiên kiêu. Trong thời gian này vất vả cùng mồ hôi từ không cần phải nói, vẻn vẹn là cái kia phần vài chục năm kiên trì, liền đem rất nhiều người cản ở ngoài cửa. Bây giờ lại chỉ cần có người có thể rút ra ngự thiên thần khí, thành tựu liền sẽ giống như hắn lóa mắt, thậm chí muốn vượt qua hắn. Dạng này cơ hội tốt, ai cũng muốn thử một chút. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên đối thần khí không có hứng thú, mục đích của hắn là vì tìm ra Nê Bồ Tát. Trầm ngâm trong chốc lát, Diệp Khuynh Thiên hỏi nói, lần này đều có người nào tới tham gia thần khí đại hội? Nhậm Thiếu Khanh tiến lên một bước, nói, Diệp tiên sinh, ta đã hỏi thăm rõ ràng, lần này tham gia thần khí đại hội có rất nhiều thiên tài. Bất quá thế tục giới tới phần lớn là một chút hạng người vô danh. Nổi danh nhân vật có thần nữ muội muội Chu Ôn Uyển, Hoa Thức tập đoàn tổng giám đốc Hoa Thanh Phi, Bạch gia Bạch Tố Y, cùng với Tần gia Tần Vân Lôi. Hả? Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày. Chu Ôn Uyển đường đường nữ minh tinh, không cố gắng điện ảnh, vậy mà chạy khắp nơi. Diệp Khuynh Thiên rất rõ ràng, Chu Ôn Uyển tới ẩn môn thế giới, nhất định là biết mình cũng tới. Nữ nhân ngốc này, thật chính là ngốc, làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, đến mức Hoa Thanh Phi, theo vừa mới bắt đầu là Diệp Khuynh Thiên vị hôn thê. Càng về sau cùng hắn mỗi người một ngả, ngẫm lại thế sự thật sự là phức tạp. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên hỏi, Bạch Tố Y vì sao muốn tới đâu? Bạch gia tại Kim Thành địa vị rất cao, Bạch lão gia tử càng là một phương cự phách, thân là cháu gái của hắn, Bạch Tố Y không lo ăn không lo mặc, Bạch gia càng là cao thủ nhiều như mây, Bạch Tố Y căn bản không cần ngàn dặm xa xôi tới Thiên Vũ học viện. Diệp Khuynh Thiên nhớ rõ lần thứ nhất cùng Bạch Tố Y gặp mặt thời khắc, hắn trong núi đánh thịt rừng, gặp dáng người cao gầy Bạch Tố Y cùng gia gia của nàng. Mặc dù Bạch Tố Y lớn lên xinh đẹp đến cực điểm, dáng người càng là cao gầy, so với chân mô hình đều hoảng sợ không kém nhiều, nhưng Diệp Khuynh Thiên đối nàng cũng không có hứng thú. Càng về sau, Bạch Tố Y chủ động tiếp cận Diệp Khuynh Thiên, một vài bước xuất hiện ở Diệp Khuynh Thiên trong đầu lóe lên. Là như vậy Diệp tiên sinh, Bạch gia tại Kim Thành tao ngộ biến cố, xưa đâu bằng nay, Bạch Tố Y mang theo gia tộc chi mệnh đến đây ẩn môn. Một là vì thần khí, một cái khác chính là muốn tiến vào Thiên Vũ học viện. Nàng nghĩ có thực lực về sau, trở lại Kim Thành trấn hưng Bạch gia, Nhậm Thiếu Khanh đem tự mình biết nói cho Diệp Khuynh Thiên. Bạch gia làm sao lại phát sinh biến cố đâu? Diệp Khuynh Thiên không hiểu hỏi, nghe nói Kim Thành quật khởi một tên nhân vật lợi hại, đặc biệt nhằm vào Bạch gia. Bạch gia sớm đã chuyển ra nguyên bản nhà ở, hiện tại liền cùng tên ăn mày không có gì khác nhau. Khí Bạch lão gia tử nhiều lần nghĩ tự vận, nhưng này người lại tại lão gia tử trên thân thi triển bí thuật, khiến cho hắn giờ sống giờ chết. Ta nghe nói lần này Bạch tiểu thư cũng là vụng trộm chạy đến. Nhậm Thiếu Khanh hồi đáp. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, xem ra chính mình không tại Kim Thành về sau, Kim Thành thiên biến, mà về Phật Tần Lăng Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt phụ thân Tần Vân Lôi. Diệp Khuynh Thiên không cần nghĩ cũng biết hắn vì sao tới tham gia thần khí đại hội. Con của hắn mặc dù luôn luôn ngang bướng, nhưng dù sao cũng là con ruột, sau này lại trở thành Hải Thành cùng Kim Thành đệ nhất nhân. Nhường Tần gia một lần nữa quật khởi, nhưng lại chết tại người thần bí trong tay. Chết không rõ ràng, thù này hắn dĩ nhiên muốn báo. Báo thù nhất định phải tăng thực lực lên, đạt được thần khí là có hiệu quả nhất, trực tiếp nhất phương pháp. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, lại tiếp tục hỏi, cái kia ẩn môn đều có người nào tới tham gia thần khí đại hội đâu? Có thần chi kiếm vực thần thiếu chủ, thiên thiện tự giới không đại sư, vương giả yêu môn thần yêu công tử, độc tông hắc ma cùng với Thiên Vũ học viện chúng thiên tài. Lần này Thiên Vũ học viện người tới nhiều nhất, bao quát ngoại viện năm nhất tân sinh Sở Nan, vừa mới quật khởi thiên tài Tiêu Kiếm Đình, ngoại viện xếp hạng thứ 10 Thẩm Họa Mặc, mặt khác Thiên Vũ học viện đệ nhất thần nữ Chu Mộ Thanh, đệ nhất thiên tài Lâm Phù Đồ cũng tới. Diệp Khuynh Thiên ồ một tiếng, Nê Bồ Tát không tới sao? Nhậm Thiếu Khanh hồi đáp, Nê Bồ Tát hành tung quá mức thần bí, ta cũng không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người nói hắn đối thần khí ngự thiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn như vậy đến, Nê Bồ Tát hẳn là sẽ tới, không nghĩ tới liền sư tổ đều đối ngự thiên thần khí cảm thấy hứng thú. Chu Tước nói ra, vậy cũng không, giống phía trước xuất thế thập phương Phật lưỡi đao, tối lôi thần kiếm, cửu u đàn các loại thần khí, đơn giản không thể cùng ngự thiên thần khí so. Huyền Vũ nói đến ngự thiên thần khí, ánh mắt bên trong đều là hướng tới, cái kia thứ đồ nát thật sự có lợi hại như vậy. Diệp Khuynh Thiên hỏi, Diệp tiên sinh, nói như vậy, thần chi kiếm vực thần thiếu chủ đạt được phụ thân hắn tối lôi thần kiếm, thực lực trọn vẹn tăng lên mấy lần. Ban đầu ở thế tục giới hắn bị Tiêu Kiếm Đình đánh cho hoa rơi nước chảy, chạy trở về thần chi kiếm vực. Nhưng bây giờ hắn bằng vào tối lôi thần kiếm, có thể miểu sát Tiêu Kiếm Đình. Dù cho Tiêu Kiếm Đình hiện tại là Thiên Vũ Học Viện mới quật khởi thiên tài, nhưng mặc dù một tên thế tục giới người bình thường, nắm giữ ngự thiên thần khí, liền có thể chém giết thần thiếu chủ. Huyền Vũ hồi đáp, Diệp Khuynh Thiên gật đầu, rất nhanh liền khiến cái này người lui xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Phong đến đây tìm Diệp Khuynh Thiên, nói là có Nê Bồ Tát tin tức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.